Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 37, tiểu đoàn tử thích chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là nàng thật muốn biết vì sao bản thân không thể ngưng tụ linh lực, mỗi một lần muốn ngưng tụ sẽ có gân mạch bị liên lụy, sau đó xé rách muốn chặt đứt gân mạch của nàng, còn có cái hắc ti kia đến tột cùng là cái gì? Là từ nhỏ có hắc ti, vẫn là độc tố lưu lại, Tuyết Ẩn chung quy không hiểu rõ cái kia là cái gì. Chủ nhân, tiểu đoàn tử muốn đi ngủ, ăn uống no đủ. Tiểu đoàn tử bĩu môi, đáng thương hề hề nhìn Tuyết Ẩn, lúc này bụng đều có chút phình, so vừa rồi còn tròn hơn một chút. Vậy ngươi trở về châm cài ngủ đi, nó buồn ngủ trở về châm cài ngủ. Tiểu đoàn tử phi đến trước ngực Tuyết Ẩn cọ cọ, làm nũng nói. Không cần đâu, tiểu đoàn tử thích chủ nhân, nó thật thích hương vị trên người chủ nhân, khiến nó thật thoải mái. Vậy ngươi nằm sấp ở trên vai, chỉ cần ngươi không đem bản thân làm đánh rơi là tốt rồi. Tuyết Ẩn nói xong liền đem tiểu đoàn tử đặt ở trên vai trái của nàng. Tiểu đoàn tử bé bé xinh xinh, không nặng lại đẹp mắt, để ở trên vai coi như vật phẩm trang sức. Ngô, tuy rằng tiểu đoàn tử thích ở trong ngực mềm mềm của chủ nhân, nhưng là cũng có thể chấp nhận. Nói xong liền truyền đến tiếng hô hấp đều đều, hiển nhiên đã đang ngủ, đánh mất cũng không có việc gì, dù sao nó có thể tìm được chủ nhân. Tiểu đoàn tử vừa ngủ, Băng Ngưng liền nhịn không được. Tiểu thư, đây là ta triệu hồi tinh linh cùng nó ký kết khế ước. Tuyết Ẩn nhìn thoáng qua hỗn độn trên bàn cùng một ly trà bị cắn một nửa kia. Tiểu đoàn tử đến cùng ở tinh linh tộc là cái cấp bậc gì, vừa rồi tốc độ lấy điểm tâm, ngay cả nàng cũng không có thấy rõ, tuyệt đối không là ấu tinh linh, cũng sẽ không thể là thấp hơn tinh linh. Khả nếu là lợi, hại tinh linh cũng không đến mức bị bắt nhốt bên trong huyết ngọc châm, nó nói đó là huyết ngọc châm của mẫu thân nó, nhưng vì sao tinh linh tộc sẽ xuất hiện ở tạp điếm đâu? Tinh linh tộc là cùng nhân loại, cuộc sống không cùng một không gian, bọn họ có thể cùng nhân loại lui tới, chính là môi giới, nhưng không thể lưu lại. Nếu huyết ngọc châm là của nương tiểu đoàn tử, như vậy lại là chuyện gì xảy ra? Quên đi, tiểu đoàn tử còn nhỏ như vậy, có thể biết cái gì, giống như một cục cưng 3 tuổi. Tiểu thư, các ngươi ký kết khế ước, Băng Ngưng thập phần kinh ngạc. Tiểu thư không là không thể triệu hồi sao, nhưng là hiện tại lại có thể cùng tinh linh ký kết khế ước, này thật sự là quá tốt. Chính là tiểu thư, ngài ký một cái nhỏ như vậy tinh linh, nếu ngươi cũng thấy tốc độ của nó, nhanh vô cùng, còn nữa ta đồng ý ký kết khế ước chủ tớ, mà không phải là khế ước sinh tử. Tuyết Ẩn làm rõ ý tứ của Băng Ngưng, nàng sợ tiểu đoàn tử quá nhỏ, lực lượng rất yếu, căn bản là không giúp được, nếu đến lúc nhỡ may nó bị chết. Như vậy nàng cũng sẽ chịu liên lụy. Chủ tớ khế ước, vẫn là nô, tì lần đầu tiên nghe được có người có thể cùng tinh linh ký kết khế ước. Chủ tớ, Băng Ngưng nghi hoặc lập tức cảm khái nói. Nàng thân, là nô tỳ không có chủ tử đồng ý, là không thể tu luyện gì, tuy rằng nàng không phải là phế tài, nhưng là có thể tu luyện võ đạo. Khả năng nó còn nhỏ đi, mọi thứ đã thu thập xong sao? Những thứ nương đề, lại cho ta, mang đi đi. Có lẽ không mang đi chỉ có này tòa trúc hiên. Đều thu thập xong, đúng rồi, lão thái gia bảo tiểu thư một hồi đi thư phòng tìm hắn, có việc cùng tiểu thư nói. Băng Ngưng truyền đạt vừa rồi quản gia nói với nàng lời nói, cách chương